Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 67, ảo thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Hoa Quốc điện thoại, sau đó liền trở lại nhà trọ Kim Hoa thanh niên nhà, đem Huyền Châu cùng tụ linh trận pháp thu vào. Hắn dự định cùng trễ giờ gặp một lần Vương Hiểu Phong, sau đó đổi đem mấy thứ đồ hữu dụng mang tới núi Ô Linh Trang trong biệt thự. Đoán chừng sau này thì cơ vốn không sẽ trở về, rỗi rãnh vô sự. Còn như Trương Hoa ngồi xếp bằng ở liền nhà, bắt đầu tu luyện, oanh oanh oanh, cũng không biết trải qua bao lâu. Trương Hoa nhà cửa phòng bị gõ, hắn khẽ cau mày, đi tới cửa đem cửa phòng mở ra. Trương Hoa, ngươi thật sự là thật là quá đáng. Ta chẳng qua là cầu ngươi giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không giúp thì thôi, lại vẫn đem điện thoại cho tắt máy. Đời này ta cũng chưa có gặp qua ngươi người như vậy. Hoa Oánh đứng ở cửa, thở phì phò nói, vốn là tiết mục sự việc, liền nàng ở trong lớp danh vọng, tùy tiện tìm một người là có thể giải quyết, nhưng trong lòng nàng chính là nuốt không trôi khẩu khí kia. Trước Trương Hoa chỉ là một điện thoại, là một nữ sinh, nàng tất cả buông xuống liền dè đặt, vui vẻ liền chạy tới thao trường đi lên giúp hắn. Nhưng bây giờ mình muốn hắn giúp chút việc, Trương Hoa chẳng những không đáp ứng, đang đánh liền hai lần điện thoại sau đó lại là đem điện thoại cho tắt máy. Trương Hoa, tên kia dựa vào cái gì như vậy đối với ta? Hoa Ánh càng muốn trong lòng khí càng lớn. Đến cuối cùng cơ hồ đều tức bể phổi, cuối cùng vẫn tìm được Trương Hoa nơi này, hướng hắn thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Ta không biết diễn xuất. Nhìn Hoa Oánh dáng vẻ, Trương Hoa thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, độ khó cao biểu diễn ngươi không biết, vậy ngươi hát cây ca phải biết chứ? Hoa Oánh hung tợn chất vấn. Nghe được Hoa Oánh chất vấn, Trương Hoa trên mặt lộ ra một tia nét mặt cổ quái, cười mỉa nhìn nàng nói, ta thì sẽ hát một bài Trên Đời Chỉ Có Mẹ Tốt. Ngươi thấy được không? Ngươi, hừ, chỉ cần ngươi hát lối ra, có cái gì không được? Dù sao chúng ta cũng không phải là truyền thông hệ. Hoa Oánh một hồi nổi gióa, nếu Trương Hoa thật lên đài đi trận Trên Đời Chỉ Có Mẹ Tốt, các nàng ban tất nhiên sẽ thành là toàn bộ trường học trò cười. Chỉ là suy nghĩ một chút vậy một cái phong cách vẽ, cũng không biết quỷ dị thành hình dáng gì. Nhưng ngày hôm nay nếu là không đem Trương Hoa cho đẩy tới trên đài đi, trong lòng nàng là làm sao cũng thăng bằng không đứng lên. Người lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ cũng không có bị nhân khí thảm như vậy qua. Như vậy cũng được. Trương Hoa không khỏi mỉm cười, thở dài một cái nói, ta có thể không đi sao? Đường đường Thiên Hoa chân nhân, đối với ở một đám sinh viên trước mặt biểu diễn, Trương Hoa căn bản là không để được một chút hứng thú. Nhưng nghĩ tới sáng hôm nay Hoa Oánh đích xác là giúp một chút. Không được, phải đi, hừ. Hoa Oánh hừ lạnh một tiếng, giống như tiểu hài tử. Bắt lại Trương Hoa tay liền hướng ngoài nhà kéo, chậm một chút, chính ta có thể đi. Trương Hoa bước chân không ngừng, buồn cười nói, Hoa Oánh tựa hồ cũng phát giác không ổn, liền vội vàng buông ra Trương Hoa tay, trên mặt hơi ửng đỏ đứng lên. Hừ, đều là cái này đem ta tức giận, nàng ở trong lòng bể bể đọc, phải biết nàng người lớn như vậy, trừ mình ra người thân ra, nàng liền nữ sinh cũng tay cũng không có kéo qua, chớ đừng nói chi là cùng mình tuổi tác sấp xỉ nam sinh. Đại học Đông Hải, hội học sinh bên trong phòng làm việc, cũng bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc bận rộn một mảnh. Hoa Oánh được hoan nghênh trình độ, không muốn biết so Trương Hoa cao hơn nhiều ít lần. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người hướng nàng chào hỏi, mà Hoa Oánh cũng là hơi ngạch thủ, coi như là đáp lại, đem Trương Hoa dẫn tới một người vóc dáng cao gầy em gái trước sau khi dừng lại. Hoa Oánh chỉ Trương Hoa nói, Hà học tỷ, lớp chúng ta mới tiết mục chuẩn bị xong, chính là cái người này đi lên biểu diễn. Nghe được Hoa Oánh mà nói, vậy kêu là Hà học tỷ em gái trên dưới quan sát một phen Trương Hoa. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Vậy lên đài biểu diễn tiết mục, trên căn bản đều là nam thanh nữ tú, hoặc là đa tài đa nghệ, mới được người xem truy đuổi nâng, dạ tiệc mới có thể thành công hơn. Mà Trương Hoa cũng không là anh đẹp trai, cũng không phải người đẹp, cũng không nhìn ra có gì chỗ đặc biệt. Hoa Oánh niên muội, lần này kỷ niệm ngày thành lập trường rất trọng yếu. Nghe nói bên trong thành phố sẽ có trọng yếu lãnh đạo tới thị sát. Ngươi xem ngươi có phải hay không suy nghĩ thêm một chút. Căn cứ đối với kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc coi trọng. Hà Tiểu Nghệ nhìn Hoa Oánh nghiêm túc nói. Ta cảm thấy học tỷ nói có lý. Hoa Oánh trưởng lớp, nếu không ngài ở suy tính một chút đổi một đẹp trai một chút hoặc là người đẹp. Trương Hoa biết lắng nghe. Không. Ngươi lên, ta là trưởng lớp, ta định đoạt. Hoa Oánh ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Xem ra nàng đối với Trương Hoa oán niệm cực sâu. Lớp người khác sự việc, do người khác quyết định. Hà Tiểu Nghệ nhiều nhất khuyên nói một chút, cũng không có quyết định tư cách. Nếu Hoa Oánh cũng đem lời nói chết như vậy, Hà Tiểu Nghệ cũng không tốt ở nói thêm cái gì. Chính xác nhìn Trương Hoa nói. Anh đẹp trai, ngươi chuẩn bị biểu diễn cái gì tiết mục đâu? Ta ghi danh một chút. Ca hát, trên đời chỉ có mẹ tốt. Hoa Oánh ở một bên bật thốt lên. Nàng là quyết tâm muốn Trương Hoa ra một lần xấu xí mới cao hứng. Hoa Oánh lời vừa dứt, người chung quanh đều là dừng lại công việc trong tay. Một mặt cổ quái nhìn hắn. Đây chính là đại học kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc à? Trên đời chỉ có mẹ thật là cái quỷ gì? Là hắn đi lên hát, không phải ta. Các người cũng không nên hiểu lầm. Hoa Oánh lớn buồn, vội vàng kẻ gây tai họa. Chỉ Trương Hoa nói, đừng nói, một chiêu này thật đúng là tác dụng. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía Trương Hoa. May là đường đường thiên hoa chân nhân mặt muốn so với tường thành còn dày hơn. Vào giờ khắc này, cũng không nhịn được khóe miệng bắp thịt hơi co rúm. Anh đẹp trai, người thật dự định lên đài đi hát trên đời chỉ có mẹ được không? Hà Tiểu Nghệ mặt đầy quái dị nhìn Trương Hoa nói. Giờ khắc này, nàng trong lòng thậm chí có như vậy một vẻ kính nể. Đại học Đông Hải học sinh không sai biệt lắm có 10.000 người. Trước mặt nhiều người như vậy hát trên đời chỉ có mẹ tốt. Cái này phải cần lớn dường nào dũng khí mới được à? Đùa giỡn, Trương Hoa tằng hắng một cái nói. Ta chuẩn bị biểu diễn một chút ảo thuật. Liền kêu chỉ một cái xé trời đi. Trương Hoa, ngươi biết ảo thuật. Nghe được Trương Hoa mà nói. Hoa Oánh kinh ngạc nói. Hà Tiểu Nghệ chân mày cũng là hơi nhíu. Nếu như Trương Hoa lên đài thật hát trên đời chỉ có mẹ tốt. Mặc dù sẽ bị người nhạo báng, nhưng ít nhất vẫn là tránh năng lượng. Nhưng nếu là sẽ không ảo thuật nhưng báo láo, vậy thì thành lừa gạt. Đến lúc đó nói không chừng sẽ chọc tới rất nhiều phiền toái. Anh đẹp trai, ảo thuật vật này cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được. Nếu như ngươi thật muốn lên đài biểu diễn ảo thuật mà nói, không ngại trước thể hiện tài năng cho chúng ta xem một chút đi. Mọi người như vậy cũng tốt yên tâm phải không? Hà Tiểu Nghệ nhìn Trương Hoa, huyền chuyển nói, ảo thuật vật này vốn là có dũng khí hấp dẫn người ma lực. Trong phòng làm việc, cơ hồ tất cả mọi người hướng bên này vây quanh, muốn xem Trương Hoa rốt cuộc có thể biểu diễn ra một cái như thế nào ảo thuật. Cũng được, Trương Hoa không thể tránh né, ngày hôm nay sẽ để cho thiên hoa chân nhân cho các người thể hiện tài năng. Đinh, đang lúc ấy, thì, điện thoại đột nhiên đinh linh linh vang lên. Trương Hoa lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là bạn tốt Vương Hiểu Phong. Xem ra Trương Tuyết Phỉ đã đem sự việc làm xong. Trương Hoa trong bụng sáng tỏ, lúc này Vương Hiểu Phong điện thoại tới. tất nhiên là muốn cùng người tán dóc hắn buồn khổ tình sử. Khổ khổ theo đuổi một năm em gái, lại đột nhiên nói chia tay, là một người liền sẽ cảm thấy buồn khổ. A Hoa, Tuyết Phỉ cùng ta chia tay, ta ở thao trường, mua rượu, tiếp thông điện thoại sau đó. Vương Hiểu Phong không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, lập tức đến, Trương Hoa cũng không nói nhảm, cúp liền muốn ra cửa, biểu diễn tiết mục, nào có cùng huynh đệ trọng yếu. Này, Trương Hoa, ngươi đây là phải đi. Hoa Oánh vội vàng cản ở cửa, nói xong biểu diễn ảo thuật đâu, quần cũng cởi, người nhà liền cho biểu diễn cái chuồn. Điện thoại chui, mau tránh ra. Trương Hoa lạnh lùng thốt, nếu không phải đối phương là phụ nữ, dám ngăn cản hắn đường, sớm ra một tái tát mở quạt. Ngươi bây giờ không thể đi, phải trước biểu diễn ảo thuật, lớp chúng ta nhiệm vụ coi như dựa vào ngươi. Hoa Ánh không nhượng chút nào, ngược lại giương hai tay chặn cửa, nàng nhưng mà giống như phụ đạo viên xuống quân lệnh trạng, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa bây giờ còn kém như vậy một chân bước vào cửa, làm sao có thể thả Trương Hoa đi. Anh đẹp trai này, Hà Tiểu Nghệ liền vội vàng cười gợi lên giảng hòa. Ta biết ngươi có việc gấp đuổi thời gian, nhưng kỷ niệm ngày thành lập trường dạ tiệc thật sự quan trọng đại. Ngươi nếu không thể hiện tài năng, chúng ta trong lòng cũng không có chắc, không dám gánh cái này diễn xảy ra tai nạn trách nhiệm. Chân thực không được, ngươi cũng không cần biểu diễn chỉ một cái phá thiên, thì tùy biểu diễn cái đơn giản nhất, để cho chúng ta biết ngươi sẽ ảo thuật là được. Trương Hoa quét Hoa Oánh một cái, cô gái này vẫn là một mặt quật cường, một bộ không nhắc tới diễn liền từ trên người ta đạp đi qua hình dáng. Chỉ đành phải không biết làm sao gật đầu. Được, vừa nói, Trương Hoa đưa tay phải ra. Thầm vận chân nguyên, cong ngón tay bắn ra, đầu ngón tay bắn ra một tia sáng trắng, dường như xông lên trần nhà sau đó chợt nổ tung, giao giao, một cái chớp mắt này, toàn bộ phòng làm việc ngay tức thì sáng rỡ rất nhiều. Trên trần nhà cùng nhiều một binh binh cầu lớn mặt trời nhỏ vậy, để cho người không dám nhìn thẳng. Hả, Hà Tiểu Nghệ chợt trợn to cặp mắt. Mượn bàn tay ngăn che, xuyên thấu qua kẽ ngón tay, ngây ngốc nhìn mặt trời nhỏ. Hoa Gánh giờ phút này cũng là bối rối. Đây là cái gì ảo thuật? Thả pháo bông sao? Cũng không đúng à, nếu như là pháo bông mà nói, hẳn là chớp mắt rồi biến mất. Giờ phút này đã sớm tắt mới đúng, nhưng bây giờ, ước chừng qua 5 giây, mặt trời nhỏ vẫn sáng. Hơn nữa độ sáng còn rất ổn định, không nhìn ra một chút muốn tắt hình dáng. Trương Hoa nhưng là lười để ý nhiều như vậy, bước chân một sai, vẹt ra Hoa Oánh ngăn trở, đảo mắt liền không người. Anh đẹp trai, chớ đi à. Hà Tiểu Nghệ theo bản năng muốn gọi lại Trương Hoa, để cho hắn giải thích một chút cái này ảo thuật bí ẩn. Dẫu sao tò mò giải mật thăm dò là loài người bản năng. Hơn nữa người phụ nữ còn có bát quái thiên phú thêm được. Có thể Trương Hoa làm sao biết để ý tới nàng. Người đi đường một cái. Này, tên này thật đúng là... chấm ngoặc kép, Hà Tiểu Nghệ ngượng ngùng cúi đầu. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng vóc người cao gầy, tướng mạo thanh tú, cũng coi là người đẹp. Hơn nữa ở hội học sinh rèn luyện nhiều năm, ngày thường tràn đầy sức sống cùng làm việc lại giàu kinh nghiệm, rất có nữ cường nhân phong độ, quả thực hấp dẫn không thiếu bạn học trai truy đuổi. Đối với đàn ông mà nói, chinh phục người phụ nữ cũng đã có cực lớn khoái cảm, chớ nói chi là chinh phục một cái nữ cường nhân. Dù là cái này nữ cường nhân chẳng qua là phôi thai sơ dưỡng thành. Hà học tỷ, hàng này ngày thường liền cái này đức hạnh, ngươi không cần để ý tới hắn. Hoa Oánh giúp giải thích một câu. Hoa Oánh niên muội, vậy ngươi biết cái này ảo thuật là làm sao thay đổi sao? Hà Tiểu Nghệ híp mắt, một mặt vẻ nghi hoặc nhìn mặt trời nhỏ. Không biết, Ngày thường hắn rất điệu thấp, ta cũng không biết hắn cất giấu tài này. Hoa Oánh vừa nói không tự chủ ưỡn ngực, tựa hồ có chút nhỏ tự hào. Nếu không leo lên xem vật kia rốt cuộc là gì. Hà Tiểu Nghệ có chút không nhẫn nại được rung động. Làm là nữ sinh, trước mặt mọi người leo cao tuyệt đối là một kiện đặc biệt chuyện mắc cờ. Có thể giờ phút này, tò mò lửa hừng hực cháy. Không giải khai bí mật này, nàng cảm giác mình đều không tâm tư làm việc. Không tốt sao? Hoa Oánh cự tuyệt, mặc dù nàng cũng rất muốn, nhưng vẫn có điểm còn sót lại lý trí. Có cái gì không tốt? Làm là tiết mục người phụ trách, nhất định phải bảo đảm diễn xuất an toàn. Vạn xảy ra chuyện một cái liền làm thế nào? Hà Tiểu Nghệ không thua thiệt đã trải qua lịch luyện. Rất nhanh liền là mình tìm được một cái vĩ đại công trình lý do. Bên kia, Vương Hiểu Phong đần độn ngồi ở thao trường trên bậc thang. Nhìn người đến người đi thao trường, hắn lòng nhưng như nước đọng vậy, không có một tia gợn sóng. Tại sao có thể như vậy? Hết thảy các thứ này rốt cuộc là tại sao? Tại sao Trương Tuyết Phỉ lại đột nhiên cự tuyệt ta? Hắn trong đầu lăn qua lộn lại chính là những lời này, căn bản không tha cho thứ khác, không ngừng nghi vấn, không ngừng nghĩ lại có phải hay không mình nơi nào làm chưa khỏi hẳn. Có phải hay không ép nàng quá chặt cho tới nàng sinh ra không ưa? Có phải hay không nàng có cái gì khó nói nổi khổ? Không thể không rời đi mình, không thể không nói. Não động mở lớn, Vương Hiểu Phong tiến hành trăm ngàn lần nghĩ lại suy đoán. Thật đúng là đã đoán đúng một số sự thật. Nếu không phải Trương Hoa nhúng tay, Trương Tuyết Phỉ một hồi lâu phỏng đoán còn biết treo Vương Hiểu Phong khẩu vị. Tiếp tục để cho cái này bình dân mua cho mình lễ vật đưa ấm áp. Hiểu Phong, Trương Hoa đi tới thao trường, rất nhanh phát hiện Vương Hiểu Phong bóng người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-quyển-sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.